Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 85 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mẹ nó, không biết xấu hổ như vậy sao? Lâm Dật không ngờ tới, nói. Tôi ở Trung Hải tuy có quyền thế, cũng chưa dám làm ra loại chuyện như vậy. Lưu Văn Xương cười thành tiếng, y là do Tổng Giám Đốc Kỷ quản nghiêm chăng? Không phải cô ấy quản nghiêm, mà là vì tất cả phụ nữ đều chủ động tấn công tôi, không cần tôi phải đích thân ra tay. Ồ, Tổng Giám Đốc Lâm ngầu thật. Tôi không dám, vẫn là lão già kia lợi hại hơn. Lâm Dật nói, e đã hơn 60 tuổi rồi mà vẫn sinh hoạt mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn lúc còn trẻ ông ta cũng phải cứng rắn lắm. Nghe nói lúc ông ta còn trẻ, chỉ dựa vào nắm đấm của mình mà gây dựng nên tất cả. Lưu Văn Xương nói, hơn nữa không chỉ có ông ta, người con nuôi mà ông ta thu nhận cũng là kẻ có quyền thế tung hoành ngang dọc, người bình thường không thể chọc vào đâu. Tinh tinh tinh. Lâm Dật đang định đáp lại thì chuông điện thoại di động trong túi anh vang lên. Là tin nhắn WeChat của Kỷ Khuynh Nhan gửi đến, toàn bộ đều là hình ảnh, sau đó là một cuộc điện thoại của cô. Anh thấy tin nhắn WeChat em gửi chưa? Em đã tra ra rồi. Anh thấy rồi. Ừ, về nhà sớm đi, đừng muộn quá. Anh biết rồi. Cúp điện thoại, Lâm Dật lại cẩn thận nhìn ảnh chụp, nhớ kỹ dáng vẻ của hai người nọ rồi mới lên tiếng. Đi thôi, vào trước nhìn xem, để tôi xem bọn họ lợi hại đến mức nào. Được, được. Lưu Văn Xương tháo dây an toàn, liên tục đáp ứng. Đi thôi. Anh làm gì vậy? Thấy Lưu Văn Xương còn đi về phía thùng xe, Lâm Dật hỏi. Tôi đã chuẩn bị một phần lễ vật từ trước. Đến đây thì phải tặng quà cho nhà người ta chứ. Tặng cái lông gà, ấy, có tiền mà không có chỗ để tiêu à. Trong câu thành ngữ lông gà vỏ tỏi, ý chỉ chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, vặt vãnh, vô ích. Trong những dịp như vậy, nếu không mang theo những thứ quà tặng này nọ, có vẻ không ổn lắm nhỉ. Anh đi tìm một chỗ mua hai cái vòng hoa là xong. Tổng Giám Đốc Lâm đừng gây rối nữa, tôi không lấy nữa là được chứ gì. Lưu Văn Xương đóng nắp cốp xe lại, cùng Lâm Dật thấp thỏm đi đến cửa khách sạn. Cùng lúc đó, nhiều người tới bữa tiệc cũng dẫn theo bạn gái đi về hướng khách sạn. Lưu Văn Xương còn dám tới đây, lá gan cũng lớn đấy. Một người đàn ông trung niên bụng phệ nói. Hôm nay không phải là đại thọ 60 tuổi của Ngũ gia sao, một sự kiện hòa ái như vậy, sao anh lại giống như đi đánh nhau thế? Cô bạn gái bên cạnh người đàn ông nói. Đại thọ quả thật là chuyện đáng mừng. Nhưng người tên Lưu Văn Xương này lại cướp đi dự án đã ấp ủ từ lâu của Ngũ gia. Em cho rằng Ngũ gia có thể dễ dàng để anh ta đi sao? Người ta không biết thì đừng trách họ, đợi lát nữa anh ta nói xin lỗi, nhường dự án này cho Ngũ gia, không phải là xong rồi sao? Ngũ gia cũng không phải loại người vô lý. Cái chính là việc này là điều mà mọi người trong cuộc đều biết, cũng không ai dám tranh giành dự án này với Ngũ gia. Nhưng anh ta lại âm thầm ra tay, biết rõ mà vẫn cố phạm vào. Rõ ràng không để lại mặt mũi cho Ngũ gia. Nếu đúng là như vậy thì anh ta quả là to gan lớn mật. Bạn gái nói. Cả Quảng Châu đều là địa bàn của Ngũ gia, anh ta không muốn kinh doanh nữa hay sao? Chật chật chật. Người đàn ông trung niên sờ cằm, kể tối nay có trò hay để xem rồi. Lâm Dật cùng Lưu Văn Xương không thèm nghe người khác bàn tán, đi thẳng đến cửa khách sạn. Thưa ngài, xin ngài đưa ra thiệp mời. Mỹ nữ mặt sườn xám đứng ở cửa nói. Ở đây không phải là khách sạn à, không được phép vào nếu không có thiệp mời sao? Nhìn thấy trước mặt mình là một anh chàng đẹp trai, Mỹ nữ mặt sườn xám có thêm một chút nhẫn nại, nói. Thưa ngài, là thế này, khách sạn Ritz Carlton của chúng tôi đã được Ngũ gia bao cả hôm nay, vì vậy những người không có thiệp mời không được phép vào. Thiệp mời ở đây. Lưu Văn Xương lấy thiệp mời ra rồi mới nói. Bây giờ không còn vấn đề gì nữa chứ. Mỹ nữ sườn xám nở một nụ cười hối lỗi, nói với Lưu Văn Xương. Thưa ngài, ngài có thể vào, nhưng vị này không thể. Hả? Tại sao không? Không phải nói có thể đi cùng hai người bạn sao? Đây không phải là vấn đề mang theo bạn, mà là vị này không mặc lễ phục, theo quy định thì không được phép vào bên trong. Quy định kiểu gì vậy, không mặc lễ phục cũng không được vào sao? Đó là quy tắc của Ngũ gia, chúng tôi cũng chỉ làm theo đúng quy định, hy vọng ngài có thể hiểu cho. Nghe thấy danh hào Ngũ gia, Lưu Văn Xương không dám lên tiếng, nắm lấy cánh tay Lâm Dật, nhỏ giọng nói. Tổng giám đốc Lâm, gần đây có một khu mua sắm, tôi đưa ngài đi mua một bộ, nếu không tối nay không vào được. Tôi sẽ không đi, về sau có chuyện gì, anh cứ gọi thẳng cho tôi là được rồi. Kế hoạch của Lâm Dật hôm nay là giúp Lưu Văn Xương giải quyết ổn thỏa những chuyện này, chờ về sau khởi công dự án, anh có thể đỡ không ít phiền toái. Nhưng nếu anh bị bắt đứng ngoài cửa, anh sẽ không bất chấp tìm cách đi vào. Chuyện này. Lưu Văn Xương khóc không ra nước mắt, nếu như lão gia anh mà không đi, chuyện sau đó tôi biết làm thế nào đây? Trung Hải cách Quảng Châu xa như vậy, anh cũng không có cách nào về nhà luôn được đâu. Ồ, đây không phải là tổng giám đốc Lưu sao, chạm mặt tại đây thật là trùng hợp. Nghe thấy có người lên tiếng, Lưu Văn Xương ngẩng đầu liền trông thấy một thanh niên mặc Âu phục từ xa đi tới. Lâm Dật cũng nhìn thấy người vừa nói, hơn 30 tuổi, mặc một bộ Âu phục màu xanh sẫm cắt may vừa vặn, tóc chải ngược ra sau, về mặt khí chất vô cùng chuẩn mực. Người này là ai vậy? Lâm Dật thuận miệng hỏi. Anh ta là con trai của Ngũ gia, Ngũ Kính Tùng. Lưu Văn Xương nhỏ giọng đáp lại, sau đó đi về phía Ngũ Kính Tùng, nhiệt tình đưa tay ra. Ngài Ngũ, đã lâu không gặp. Ngũ Kính Tùng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không có ý đưa tay ra. Tình huống gì thế này? Mọi người đều đã vào trong, sao các anh còn đứng đó? Lưu Văn Xương xấu hổ rụt tay lại, vẻ mặt tươi cười nói. Tổng giám đốc Lâm của chúng tôi đến Quảng Châu, tôi định cùng anh ấy đến dự buổi tiệc, nhưng vì anh ấy không mặc lễ phục nên chúng tôi bị chặn ở bên ngoài. Hóa ra là như vậy. Ngũ Kính Tùng cười nói. Đừng để ý những thứ này, hai người cứ vào đi. Hôm nay hai người là nhân vật chính, nếu bị chặn bên ngoài không vào được, buổi thọ yến sẽ rất nhàm chán đó. Vẻ mặt Lưu Văn Xương hoảng hốt, nét mặt cũng trở nên chật vật căng thẳng. Cùng lúc đó, những người khác tham dự bữa tiệc đều đứng tại chỗ, chờ xem náo nhiệt. Hai người kia lá gan cũng lớn thật. Chưa nói đến việc chiếm đoạt hạng mục của người khác, lại còn đến đây phô trương thanh thế, đụng trúng họng súng cũng không rõ, thật là lãnh đủ rồi. Đoán chừng không cần Ngũ gia phải ra tay, ngay cả Ngũ Kính Tùng bọn họ còn chưa đọ nổi. Ngài Ngũ cứ nói đùa, chúng tôi chỉ là những người bình thường. Được mời đến đây tham dự buổi tiệc cũng đã là niềm vinh hạnh, làm sao có thể tính là nhân vật chính. Nói không sai, nhưng công ty của anh đang thực hiện một loạt động thái ngầm, có vẻ giọng khách ác giọng chủ, cho nên các anh mới là nhân vật chính của bữa tiệc tối này. Tôi đoán cha tôi còn phải tìm các anh mà tâm sự thêm đấy. Chuyện này. Lưu Văn Xương ấp a ấp úng, mãi cũng không nghĩ ra một cái nguyên nhân. Ngược lại, Ngũ Kính Túng lại nhìn chằm chằm vào Lâm Dật. Người anh em, anh là người phụ trách của tập đoàn Triều Dương à? Từ một góc độ nào đó mà nói có thể cho là vậy. Lâm Dật thản nhiên nói. Mảnh đất ở khu kinh tế mới là anh lấy đúng không? Đúng vậy. Ngũ Kính Tùng nở nụ cười, giơ ngón tay cái về phía Lâm Dật. Người trẻ tuổi có dũng khí, hòa thượng từ nơi khác còn dám tới chỗ chúng ta xưng vương xưng bá, có bản lĩnh đấy. Đừng có ở đây âm dương quái khí. Muốn uy hiếp cũng vô dụng thôi, tôi nhìn các người thôi cũng đã thấy phiền. Lâm Dật phất phất tay, đem Ngũ Kính Tùng đẩy ra, ngài đừng ở trước mặt tôi chặn đường, tôi vẫn đợi đi vào ăn cơm tối đây này. Nhìn thấy bóng lưng Lâm Dật và Lưu Văn Xương rời đi. Đại sảnh khách sạn yên tĩnh đến cực điểm, ai cũng bị dọa sợ đến nói không ra lời. Người này có lai lịch gì? Lại dám dùng này khẩu khí này để nói chuyện với con trai của Ngũ gia? Hơn nữa nơi này vẫn là địa bàn của Ngũ gia, chẳng lẽ là chán sống rồi sao? Hai người đi tới cửa thang máy, những người đang đợi thang máy đều bước sang một bên và giữ khoảng cách 1 mét với hai người. Chỉ lo sợ để Ngũ Kình Tùng hiểu lầm, hai bên có quan hệ. Các anh không đi thang máy sao? Lưu Văn Xương dò hỏi. Không đi, các anh cứ đi trước đi, chúng tôi đợi sẽ đợi thang máy tiếp theo. Lưu Văn Xương tim đập nhanh hơn. Dường như muốn từ trong cổ họng nhảy ra, hoang mang hoảng loạn cùng Lâm Dật đi vào trong thang máy. Nhưng vừa đi vào, Lưu Văn Xương lại như bãi bùn nhão, nắm thật chặt tay vịn thang máy, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Chúng ta đây là đi thang máy, không phải nhảy bung dơ, anh làm gì căng thẳng như vậy? Lâm Dật hỏi. Lâm Tổng chúng ta xong rồi, Ngũ gia đã biết, chúng ta lấy đi các dự án trong khu kinh tế mới. Việc này không vừa vặn sao, đỡ nhiều lời. Hơn nữa chúng ta hôm nay tới, không phải là vì xử lý việc này sao? Chủ yếu là chúng ta xử lý không được, người ta có nhiều người như vậy, một người một ngụm nước miếng cũng đủ để hai chúng ta chết đuối rồi, sớm biết là như thế này, tôi đã không tới rồi. Xong con B. Lâm Dật nói. Tránh được mùng 1, anh có thể tránh được 15 sao? Cho dù anh không đến tìm đến ông ta cũng tới tìm anh. Điều quan trọng nhất là, anh vừa nãy còn mắng Ngũ Kính Tùng, vậy thì náo động đến càng không vui. Yên tâm lớn mật đi theo tôi là được rồi, tôi bảo đảm anh có thể còn sống ra ngoài. Lưu Văn Xương lau mồ hôi lạnh trên trán. Chính mình cũng thực sự là đủ xui xẻo rồi. Thang máy rất nhanh đã đến lầu 3, sau khi mở cửa chính là sảnh tiệc. Lâm Dật nhìn về phía trước, diện tích sảnh tiệc rất lớn, tối thiểu có hơn 1.000 mét vuông, hơn nữa còn lộng lẫy nguy nga. Những người tới tham gia tiệc mừng thọ, đều mặc trang phục chỉnh tề, thể hiện sự tao nhã trong từng cử chỉ. Cửa thang máy mở ra, nhìn thấy Lâm Dật cùng Lưu Văn Xương từ trong thang máy đi tới. Những người tham gia bữa tiệc, đều theo bản năng nhìn hai người. Một số người trong số hộ không coi là chuyện to tát, tiếp tục làm chuyện của chính mình. Bởi vì bọn họ cũng không biết, Lưu Văn Xương đoạt dự án của Ngũ Gia. Nhưng giữa sảnh còn có một số đại lão, đã nghe nói chuyện này rất sớm. Vốn dĩ bọn họ còn cho rằng, người của tập đoàn Triều Dương sẽ không dám tới đây, không nghĩ tới lá gan còn không nhỏ, còn thật sự đến rồi. Lâm Tổng, những người này đều nhìn chúng ta, đoán chừng đã biết chuyện này. Lưu Văn Xương cẩn thận mà khẩn trương nói. Biết liền biết chứ sao? Lâm Dật thờ ơ nói. Vừa nãy lúc cùng ăn cơm với Ngô Triệu Hữu Toàn uống rượu, món ăn cũng không có ăn mấy miếng, đã đi vệ sinh mấy lần, trong bụng trống rỗng. Lưu Văn Xương tâm muốn chết cũng đều có rồi. Bây giờ không phải là lúc ăn cơm. Lâm Dật nhìn xung quanh một chút, rồi đi về phía một góc. Ở đó ít người, không có nhiều người đến thăm, đi chỗ đó ăn đồ ăn là thích hợp. Bởi vì tiệc rượu là áp dụng chế độ tự phục vụ, Lâm Dật cũng không khách khí, lấy nhiều đồ ăn tự mình đi vào trong góc ăn cơm. Cái người tên là Ngũ Thiên Phú có tới không? Lâm Dật vừa ăn vừa nói. Hôm nay ông ta là nhân vật chính, không thể đến sớm như vậy được, đoán chừng còn phải đợi một lúc nữa. Lưu Văn Xương nhỏ giọng nói. Vậy thì lại chờ một lát, nếu như ăn không đủ no cũng không còn sức. Lâm Tiên Sinh. Lúc Lâm Dật đang ăn cơm, bất ngờ nghe được, có người kêu tên của mình. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một người phụ nữ mặc váy dạ hội màu đỏ. Người phụ nữ này có khuôn mặt trái xoan đẹp, vóc người cao gầy, trang điểm tinh xảo. Trong số những người đến đây dự tiệc, cô ấy cũng tính là một người vô cùng nổi bật. Liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, Lâm Dật cảm thấy khá quen, suy nghĩ kỹ một lúc, mới nhớ tới cô ấy là ai. Hình như là chị của bạn trai Ngân Nguyệt. Lần trước lúc đến Quảng Châu có cùng nhau ăn cơm chung. Hình như tên là Khúc Băng, hẳn là cái tên này. Thật là trùng hợp, cô cũng ở đây. Lâm Dật đáp lại nói. Hôm nay là bạn tôi đưa tôi tới đây. Thật tình cờ gặp được người quen ở đây. Khúc Băng cười nói. Lấy gia thế của Lâm Tiên Sinh, hẳn là nhận được thư mời chính thức. Cái kia thật không có, tôi là trà trộn vào đến ăn cơm chực. Khúc Băng lúng túng cười, lấy gia thế của anh còn đến đây ăn chực sao? Có muốn hay không biết điều như vậy? Băng Băng, cậu ở đây làm gì vậy? Lúc hai người đang nói chuyện, một người phụ nữ trong bộ lễ phục màu trắng cổ thấp, hoang mang hoảng loạn đi tới trước mặt Khúc Băng, đem cô từ bên người Lâm Dật kéo ra. Tên của cô ấy là Phùng Bội Bội, là bạn thân nhất của Khúc Băng. Bữa tiệc mừng thọ hôm nay, chính là cô ấy đưa Khúc Băng tới. Làm sao vậy Bội Bội? Tôi gặp một người bạn đang nói chuyện với anh ấy vài câu, sao cậu hoảng loạn vậy? Nhanh cách bọn họ xa một chút, nếu không cậu một lúc nữa sẽ rước họa vào thân đấy. Hả? Cái gì rước họa vào thân? Lẽ nào cậu còn chưa nghe nói sao? Bọn họ đoạt dự án mà Ngũ Gia vừa ý, cậu nói chuyện này có nghiêm trọng không? Khúc Băng sững sờ, tin tức này làm cho cô vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên, cô ấy sinh ra và lớn lên ở Quảng Châu, cũng ý thức được chuyện này mang tính chất rất nghiêm trọng. Mặc dù Lâm Dật gốc của người ở Quảng Châu, nhưng bởi vì lúc trước rất nghèo, không đạt tới tầng lớp xã hội thượng lưu, cho nên anh ấy cũng không biết Ngũ Thiên Phú không bằng Khúc Băng biết rõ nhiều. Cậu chắc chứ? Tất nhiên rồi. Phùng Bội Bội khẩn trương nói. Mình nghe nói Ngũ Gia sau khi biết việc này đã rất tức giận, nói chung cậu cách bọn họ xa một chút, đừng tìm rắc rối dính vào người. Đến lúc đó Khúc Gia các cậu cũng bị liên lụy vào đấy. Khúc Băng cau mày, vẻ mặt bối rối. Nhưng chúng tôi không chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, em trai mình với em gái của anh ta đang nói chuyện yêu đương, cũng được tính là thân thích, lúc này mình cũng không có cách nào đi. Không sao đâu. Lâm Dật nói. Nếu cô sợ thì cứ đi trước, đây là chuyện riêng của chúng tôi, liên lụy đến trên người cô cũng không tiện. Xem lời anh nói này, nếu tôi rời đi chuyện gì xảy ra? Khúc Băng nói, cái chuyện này chắc là hiểu lầm, anh đến lúc đó cùng Ngũ Gia giải thích một chút, lại đem hạng mục này trả lại cho ông ấy, vấn đề liền không lớn. Chúng tôi lấy được hạng mục này tại sao phải cho ông ta? Chuyện này. Khúc Băng dừng một chút, Lâm tiên sinh, tôi biết anh ở Trung Hải có thế lực rất lớn. Nhưng danh tiếng của Ngũ Thiên Phú ở Quảng Châu thật sự không phải người bình thường có thể so sánh được. Cho dù xảy ra chuyện cũng có người bảo vệ ông ta, chính là Cường Long không ép địa đầu xà, không cần thiết bởi vì cái hạng mục này mà phân cao thấp. Nếu không doanh nghiệp của các anh ở bên này cũng không tiện triển khai. Tôi biết, cho nên tôi hôm nay tới đây là chuẩn bị xử lý chuyện này, bằng không tôi ở xa như vậy đến đây làm gì? Lẽ nào anh đã sớm biết tính nghiêm trọng của vấn đề này, cho nên tự mình đến xử lý? Đương nhiên, ăn cơm chỉ là thuận tiện. Còn người anh mang tới đây thì sao? Lâm Dật liếc mắt nhìn Lưu Văn Xương cười, kẻ đúng là anh ta, nhưng nhìn anh ta kinh sợ thành như vậy, đoán chừng cũng không giúp đỡ được gì. Tôi nói không phải anh, ý tôi là người tới giúp anh. Giúp cái gì? Lâm Dật lẩm bẩm một câu, kẻ chính tôi tay dài rồi, không cần người khác đúc. Khúc Băng sửng sốt một hồi lâu, kẻ tôi nói không phải cái này, anh không phải là đến làm việc sao? Làm sao cũng phải mang theo vài nhân vật có trọng lượng biện hộ cho mình chứ. Ừ, tôi hiểu ý tứ của cô. Lâm Dật nói. Vốn là muốn mang, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, còn phải phiền phức người ta, liền chuẩn bị tự mình xử lý thôi. Ách! Khúc Băng có chút không biết nói cái gì cho phải. Một người một ngựa tới chỗ như thế này, anh là thật sự là người tài cao gan lớn, hay vẫn là hữu dũng vô mưu? Những người đến đây hôm nay để chúc thọ, có thể không chỉ là thương nhân Quảng Châu, còn có rất nhiều người của Ngũ Gia, cùng với ông ta cái thanh danh con nuôi hiển hách. Này nếu như phát sinh xung đột, có thể ra ngoài được hay không, thực sự là ấn số. Băng Băng, cậu đừng đứng ở chỗ này nữa, nghe mình đi nhanh một chút. Bạn thân Phùng Bội Bội nói, ở Ngũ Gia bọn họ sắp tới rồi, không đi nữa liền không còn kịp đấy. Tôi không đi. Khúc Băng nói. Em trai mình cùng em gái của anh ta có cảm tình rất ổn định, đoán chừng đợi thêm một năm rưỡi nữa, sẽ kết hôn rồi. Mình ở đây nếu như đi rồi, khẳng định ảnh hưởng đến tình cảm của hai người bọn họ. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn Khúc Băng một chút. Cảm thấy cô gái này cũng không tệ lắm, về sau Ngưng Nguyệt gả tới Khúc Gia, cũng sẽ không bị chịu thiệt. Ngũ Gia đến rồi. Đúng lúc Khúc Băng cùng với cô bạn thân đang giằng co không xong. Trong hội trường tiếng kinh hô vang lên. Phá vỡ bình tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cầu thang của sảnh tiệc. Một người đàn ông với mái tóc trắng đen xen kẽ, mặc bộ đồ đỏ thẫm hai màu đường trang, chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Ở phía sau ông ta đi theo hai mươi mấy người, khí thế cường đại, khí tràn mười phần. Lâm Tổng, người đi phía trước chính là Ngũ Thiên Phú, sau lưng ông ta, ngoại trừ Ngũ Kính Tùng, người còn lại là con nuôi của ông ta Triệu Nghiễm Lợi, đã nhận chức tiểu đội trưởng, có uy tín rất lớn. Lưu Văn Xương nói, phía sau lưng Triệu Nghiễm Lợi, chính là chủ sự ở Quảng Châu khu chính của anh ta, nói chung đều rất lợi hại. Nhìn tư thế của ông ta, hẳn là muốn bồi dưỡng được một cái nhiếp chính vương, về sau phụ tá con trai của ông ta. Gần như chính là cái ý tứ này. Lâm Dật nhấp một hớp đồ uống, vẻ mặt không để ý lắm. Một đám người ô hợp, ngược lại là rất có thể làm ra vẻ. Khúc Băng khẽ nhíu mày. Mặc dù đối với anh ta hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng có thể cảm giác được. Thể lực của Lâm Dật ở Trung Hải hẳn là rất lớn, bằng không cũng không thể có tự tin như vậy. Nhưng chính là không biết, anh ta có thể hay không toàn thân lui trở ra. Lâm Tổng, Ngũ Gia xuống, làm sao bây giờ? Ông ta lại không che miệng anh, muốn cười thì cười, muốn uống thì uống, nghĩ nhiều như thế làm gì? Lưu Văn Xương cười khổ một tiếng, tôi nếu như có năng lực lớn như anh. Tôi cũng không sợ. Đoàn người Ngũ Thiên Phú đi tới giữa sảnh tiệc, mỉm cười nhìn những người có mặt ở chỗ này nói. Cảm ơn tất cả vị bằng hữu, trong lúc bận rộn tới tham gia tiệc mừng thọ của tôi. Người Ngũ gia có chuẩn bị sơ lược tiệc rượu, mong rằng mọi người không ghét bỏ. Ngũ gia khách khí rồi, có thể tới tham gia đại thọ 60 của ngài, cũng là vinh hạnh của chúng tôi. Ngũ gia, tuy rằng hôm nay là đại thọ 60 của ngài, nhưng nhìn ông như vẻ chi hơn 40 tuổi. Ngài này càng già sức mạnh càng dẻo dai, chúng tôi thật đúng là ghen tị với ngài. Mọi người khách khí rồi. Ngũ Thiên Phú cười ha hả nói. Hôm nay có thể tới nơi này, chính là tôi trong cái vòng này người rồi, tranh thủ về sau hợp tác nhiều phát tài, đặc biệt là những người nguyện ý đi theo Ngũ Thiên Phú tôi làm việc, về sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi các anh. Cái kia liền đa tạ Ngũ gia rồi. Một người đàn ông trung niên giơ chén rượu, để tôi đề nghị tất cả chúng ta kính Ngũ gia một chén, chúc Ngũ gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có hôm nay. Lâm Dật biểu môi, phun ra một cái xương gà, kỳ vừa nhìn chính là lão liếm chó. Đúng đúng đúng, cùng nhau kính Ngũ gia một chén. Ngũ Thiên Phú cười nâng chén, kể cảm ơn hậu ái của mọi người. Những vị khách có mặt, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, bầu không khí hòa hợp, chủ và khách đều vui vẻ. Tới tới tới, nhường một chút, nhường một chút. Một chén rượu vào bụng, giữa tiệc rượu bỗng nhiên vang lên tiếng thét to. Cửa lớn một bên hội trường mở ra, bốn người từ bên ngoài bước vào, run rẩy mang theo một đại kim Phật bằng vàng cao hơn một thước. Nhìn thấy vị đại kim Phật, giữa tiệc rượu vang lên nhấp nhô liên tục tiếng thán phục. Theo ước tính, tượng Phật lớn bằng vàng như vậy có giá hàng chục triệu. Rốt cuộc là ai đưa lễ vật quý trọng như vậy, ra tay cũng quá xa hoa rồi. Tượng Phật bằng vàng dài 1 mét được mang lên trước mặt Ngũ Thiên Phú. Cùng lúc đó, con nuôi của Ngũ Thiên Phú là Triệu Nghiễm Lợi đứng dậy. Cha nuôi, đây là con chuẩn bị quà tặng cho ngài, hùng cứ Quảng Châu, uy chấn bốn biển. Biết loại đại Phật này là do Triệu Nghiễm Lợi tặng, người ở chỗ này giờ mới hiểu được ở đây, nguyên lai là bày tỏ lòng trung thành. Lâm Dật ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người bốn người nhất Phật. Sau đó lại lấy điện thoại di động ra so sánh một chút. Trong đó, hai người đứng ở phía trước, chính là người đã động thủ với cha mình. Lâm Dật cười cười, lầm bầm lầu bầu nói ra, ngài đang lo mẹ nó tìm không được mấy người ở đâu, vậy mà chính mình lại đưa tới cửa. Giữa tiệc rượu, nhìn thấy tượng Phật lớn như vậy, Ngũ Thiên Phú nói. Con tiểu tử này, làm vật lớn như thế tới đây làm gì, đều là người một nhà, tiêu tiền vào những thứ vô dụng này làm gì. Đây là chút tâm ý của người làm, hy vọng cha nuôi ngài nhận lấy. Được được được, ta nhận lấy là được rồi. Ngũ Thiên Phú cười ha hả nói. Nụ cười hiền lành lại giống như vị Phật này. Lúc này, Triệu Nghiễm Lợi lấy tới một ly rượu, hướng về phía người ở chỗ này nói. Tôi lúc trước chính là cu ly khiêng bao tải, những năm gần đây, nếu như không có cha nuôi đề bạc, Triệu Nghiễm Lợi tôi cũng không có khả năng có được ngày hôm nay. Hôm nay, nhân dịp cha nuôi tôi đại thọ 60 tuổi, tôi muốn cùng người ở chỗ này nói một câu. Mọi người về sau kính cha nuôi tôi một phần, tôi Triệu Nghiễm Lợi nhất định thập phần hoàn trả. Nhưng nếu có người không biết điều, dám phá hỏng chuyện tốt của cha nuôi tôi, vậy thì đừng trách Triệu Nghiễm Lợi tôi không khách khí. Dứt tiếng, ánh mắt của mọi người ở đây đều tập trung vào góc, nhìn Lâm Dật và Lưu Văn Xương. Bởi vì bọn họ rất nhiều người đều biết, tập đoàn Triều Dương đoạt chuyện làm ăn của Ngũ Thiên Phú. Trên mảnh đất ở Quảng Châu này, dám công khai đối nghịch với Ngũ Thiên Phú, tất nhiên là phải cho lời giải thích. Được rồi, con nuôi tôi tính khí xấu, nói ra lời gì với mọi người cũng đừng để ở trong lòng, hôm nay là ngày vui, mọi người thỏa thích chơi, đừng làm hỏng không khí. Được được được, cảm ơn Ngũ gia. Ngũ Thiên Phú gật đầu, sau đó chậm rãi hướng về phía Lâm Dật đi tới. Sảnh tiệc yên tĩnh tới cực điểm, ai cũng không biết, chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Lưu Tổng, cậu bây giờ có thời gian hay không? Có một số việc tư tôi muốn nói chuyện với anh. Ngũ Thiên Phú cười nói. Nhìn thấy Ngũ Thiên Phú đi tới trước mặt Lưu Văn Xương, cũng trực tiếp nói chuyện với anh ta. Điều này khiến những người có mặt, đều có điểm không nghĩ tới. Bọn họ cho rằng, đối mặt với nhân vật như Lưu Văn Xương, căn bản không cần Ngũ Thiên Phú ra tay. 1 triệu Nghiễm Lợi cũng có thể đem anh ta hù chết. Nhưng bây giờ, ông ta lại trực tiếp ra tay rồi, đoán chừng là cực kỳ giận dữ. Lưu Văn Xương mặc dù không đa mưu túc trí bằng Ngũ Thiên Phú, Nhưng anh ở trong lĩnh vực kinh doanh này đã lăn lộn nhiều năm, tự nhiên có thể hiểu được những chuyện bên trong. Cảm thấy việc này rắc rối hơn so với mình tưởng tượng rồi. Theo bản năng, Lưu Văn Xương nhìn Lâm Dật, hy vọng anh có thể đứng ra đến giúp mình trò chuyện. Cục diện như thế, chính mình căn bản là ứng phó không được. Nhưng Lâm Dật lại ngồi ở bên cạnh, kèn kẹt ăn tôm hùm. Ăn xong còn lấy rượu đỏ súc miệng, căn bản không có phản ứng ý của mình. Ngũ gia, ngài muốn nói cái gì? Tôi đang nghe đây này. Lưu Văn Xương kiên trì nói. Công ty của các anh, dự án Tân Hải Lâm cảnh kia cũng nên sớm hoàn thành. Trước đó tôi có nói với các anh, muốn đem công ty vật nghiệp phái đi vào. Cũng đã hơn một tháng, sao tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời? Chuyện này. Lưu Văn Xương lau mồ hôi lạnh trên trán. Cái chuyện này tôi đã báo cáo với tổng công ty, đoán chừng rất nhanh sẽ có tin tức, Ngũ gia đừng có gấp, các tin khác sau khi xuống tới, tôi sẽ thông báo với ngài đầu tiên. Hiệu suất làm việc của các anh ngược lại là quá kém. Ngũ Thiên Phú cười nói. Dạ, đây đúng là vấn đề, chúng tôi sẽ cải tiến. Đối với chuyện này, hiệu suất làm việc của các anh không cao, nhưng ở những phương diện khác, ngược lại là rất vượt mức quy định, tốc độ nhưng không có chút nào chậm. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người ở đây đều lộ ra tựa như cười mà không phải cười, vẻ mặt bỏ đá xuống giếng. Ngũ gia là chuẩn bị nói đến hạng mục khu kinh tế mới. Ngũ gia, tôi không hiểu lắm ý của ngài. Vậy tôi sẽ nói thẳng với anh. Ngũ Thiên Phú nói. Tôi nhớ cách đây không lâu, tôi đã nói với các anh qua dự án khu kinh tế mới, cũng may mọi người đều nể tình, đem hạng mục này nhường cho tôi, để cho tôi có thể có phần cơm ăn. Nhưng các anh lại thò một chân đi vào, âm thầm đem hạng mục này cướp đi, thật là làm cho tôi kinh ngạc. Ngũ gia, đây là quyết định của công ty, tôi chỉ là giám đốc của chi nhánh công ty, không có quyền quyết định việc này. Bình tĩnh. Ngũ Thiên Phú vỗ vai Lưu Văn Xương cười nói. Tôi đây không phải đang nói chuyện này với anh sao, chúng ta cũng lăn lộn với nghề này cũng lâu rồi, các cậu ăn thịt, làm sao cũng phải chừa chút canh cho người Ngũ gia tôi chứ. Lời nói của Ngũ Thiên Phú khiến cho Khúc Băng đứng ở bên cạnh cũng phải rùng mình. Ngũ gia thực sự là mất hứng. Bằng không cũng sẽ không nói những lời này, rõ ràng cho thấy là đang chỉnh bọn họ. Chuyện này. Tôi. Lưu Văn Xương ấp úng nói hồi lâu, cũng không nói ra được cái cớ nào. Nhưng vào lúc này, đứng ở phía sau Ngũ Thiên Phú, Ngũ Kính Tùng nói. Cha, anh ta chỉ là giám đốc chi nhánh của công ty, trên tay cũng không có nhiều quyền lực. Người phụ trách của bọn họ cũng ở đây, vẫn là cùng chính chủ nói chuyện tốt hơn. Chính chủ. Ánh mắt của Ngũ Thiên Phú và những người khác đều rơi xuống trên người Lâm Dật. Tiểu tử, cậu là người phụ trách hạng mục này. Ngũ Thiên Phú hỏi, kẻ có điều gì muốn nói với Ngũ gia tôi không? Với ông tôi không có gì hay để nói. Lâm Dật nói, ngược lại là hai người phía sau lưng các ông, tôi rất có hứng thú cùng bọn họ nói chuyện. Ai? Lâm Dật phủi tay, chỉ vào đám người đứng ở phía sau, trước đó đã khiên đại Phật nói, ngay bọn họ. Nói chuyện với chúng tôi. Nhìn thấy Lâm Dật chỉ mình, hai tên tiểu đệ hiển nhiên cảm thấy sững sờ. Mình chính là người trong suốt, không cùng nói chuyện với lão đại của chúng ta, theo chúng ta có cái gì tốt mà nói. Hai người các cậu lại đây. Triệu Nghiễm Lợi gọi một tiếng, đem hai tên thủ hạ kia gọi đến trước mặt. Ngũ Thiên Phú nhìn Lâm Dật, nghe tiểu huynh đệ, cậu muốn cùng bọn họ nói chuyện gì? Lâm Dật ngẩng đầu, liếc nhìn hai người, mấy ngày trước, các anh đến viện Phúc Lơn Lam Thiên. Hai tên tiểu đệ liếc nhau một cái, đúng vậy. Còn đánh cha tôi nói không sai chứ? Lâm Dật nhàn nhạt nói. Ngũ Thiên Phú khẽ cau mày. Nếu như nói như vậy, mọi chuyện cũng khá thú vị rồi đây. Hóa ra người đàn ông đó là cha của anh. Trong đó một tên mập mạp nói. Chúng tôi đi tới nói với ông ta chuyện phá dở, hắn lầm bầm nói quá nhiều, nên tôi tát ông ta một cái, thế nào, anh còn không phục? Cái kia không có. Lâm Dật cười nói, sau đó hướng về phía tên mập mạp ngoắc ngoắc ngón tay, hãy anh tới đây, tôi nói chút chuyện với anh. Tên mập mạp không dám động, ánh mắt nhìn về phía Triệu Nghiễm Lợi, dùng ánh mắt hỏi thăm ý kiến của anh ta. Đi, người ta đều tìm tới cửa, cậu tới nói chuyện với anh ta đi. Đã nhận được câu trả lời của Triệu Nghiễm Lợi, tên mập mạp tựa như có tự tin hơn, nghênh ngang đi tới chỗ Lâm Dật. Anh định nói chuyện gì với tôi? Tên mập mạp chỉ vào Lâm Dật nói. Hạng mục khu kinh tế mới kia, con mẹ nó anh còn muốn làm, cũng không nhìn một chút Quảng Châu là địa bàn của ai. Tôi cho anh biết, không cần lão đại của tôi động thủ, chỉ cần các anh dám động tay làm, tôi sẽ đem hạng mục này quấy nhiễu các anh làm không được. Cũng đã lâu rồi, không ai dám chỉ vào tôi nói chuyện như vậy. Tôi chỉ anh đấy rồi làm sao? Nhanh mẹ nó đem hạng mục kia lấy ra, bằng không lão tử liền. Tên mập mạp nói còn chưa dứt lời, Lâm Dật cầm lấy ngón tay của anh, trực tiếp bẻ đứt gãy. Trong khán phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết, nhưng Lâm Dật cũng không có ý buông tay. Đem tay của anh ta đặt ở trên bàn, cầm lấy nĩa ăn bên cạnh, đem tay anh ta đóng ở trên bàn. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, hình ảnh máu đầm đìa, làm cho tất cả những người phụ nữ ở đây đều hét ầm lên. Đừng mẹ nó kêu nữa. Lâm Dật vừa lau vết máu văng trên tay, vừa nói, ê anh nếu như còn dám lên tiếng, tôi liền giết chết anh. Tuy rằng lời này là hướng về phía tên mập mạp kia mà nói, nhưng những người khác có mặt cũng đồng thời ngậm miệng lại. Ngũ Thiên Phú và Triệu Nghiễm Lợi cũng đều là thấy người thể diện quá lớn. Bất ngờ với kinh hoảng, chỉ duy trì trong nháy mắt. Nhưng sắc mặt lại đặc biệt âm trầm. Hôm nay là ngày đại thọ 60 của tôi, cậu là đến nơi này của tôi đập phá sao? Lâm Dật bất đắc dĩ nhún vai một cái, nghe chuyện làm ăn nha, coi trọng là hòa thuận thì phát tài. Nhưng ông thật giống như không có chút hòa khí nào, khi dễ chúng tôi không phải doanh nghiệp ở Quảng Châu, ở chỗ này diễu võ dương oai. Thật sự cho rằng đưa cho ông một đại Phật, thì ông chính là lão Phật gia ở Quảng Châu rồi sao? Anh lăn lộn ở Trung Hải, cho rằng đến Quảng Châu còn có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngũ Thiên Phú nói, cậu ở Trung Hải có thể nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng ở Quảng Châu, nơi này tôi quyết định. Nhưng tôi chính là muốn định đoạt, ông có thể chặn được tôi sao? Lâm Dật cười treo nói, tôi cho ông biết, nếu tôi vui vẻ, ông hôm nay có thể qua cái đại thọ. Còn nếu tôi không vui vẻ, tối nay liền có thể cho ông đưa tang. Lâm Dật vỗ vai Ngũ Thiên Phú, ê lão già, thời đại thay đổi, khiêm tốn một chút đi. Con mẹ nó anh đang nói chuyện với người nào đây? Ngũ Kính Tùng nhịn không được, hướng về Lâm Dật vọt tới. Đùng. Lâm Dật không chỉ không trốn, trở tay tát một cái trên mặt Ngũ Kính Tùng. Người sau không có phản ứng, tại thêm vào sức tay của Lâm Dật, Ngũ Kính Tùng bị đánh ngã trên mặt đất, khuôn mặt sưng tấy, năm dấu tay đỏ tươi đặc biệt rõ ràng. Hôn mê. Choáng váng. Những ai nhìn thấy cảnh này đều không khỏi thót tim. Đánh thủ hạ của Triệu Nghiễm Lợi vậy thì thôi đi, lại còn đánh con trai của Ngũ gia nữa. Bọn họ không muốn đi ra ngoài nữa sao? Má! Triệu Nghiễm Lợi mắng một tiếng, ê thằng khốn ở Trung Hải, đến Quảng Châu của chúng tôi muốn làm đại gia, anh cho là Triệu Nghiễm Lợi tôi sẽ ngồi yên sao? Mắng một câu, Triệu Nghiễm Lợi vén vạt áo sau lên, rút ra một cây chủy thủ, hướng về Lâm Dật đâm tới. Lâm tiên sinh cẩn thận! Khúc Băng theo bản năng rít gào. Lâm Dật không trả lời, tay mắt lanh lẹ nắm lấy cổ tay của Triệu Nghiễm Lợi, cầm lấy con dao trên tay, túm lấy cổ áo của anh ta, đem anh ta lôi đến bên cạnh mình. Sau đó, đâm vào bụng dưới của anh ta. Triệu Nghiễm Lợi hai mắt trợn tròn, ói ra một ngụm máu lớn, cả người nổi gân xanh trên cổ, nhưng mấy giây sau đó anh ta đã ngã quỵ trên đất. Tiện tay đem chủy thủ rút ra, máu đỏ tươi, tí tách chảy xuống. Những người xem đều cảm thấy rợn tóc gáy. Tiểu tử này thậm chí ngay cả Triệu Nghiễm Lợi cũng dám chọc. Lâm Dật cầm chủy thủ nhỏ máu, đi tới trước mặt Ngũ Thiên Phú, cũng chống lên trên cổ của ông ta. Hạng mục này, ông còn cần nữa không? Sảnh tiệc lớn như vậy nhưng không có tiếng động, chỉ còn dư lại thanh âm không cách nào ức chế trong lòng, đang rung động ầm ầm. Đều đang đợi Ngũ Thiên Phú đáp lại. Hôm nay việc này, tôi chịu rồi. Ngũ Thiên Phú nói, vì hạng mục khu kinh tế mới, tôi không muốn nữa. Này là được rồi nha, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế này chứ. Lâm Dật cười nói. Nhưng còn có chuyện tôi phải nói cho ông biết, ông tốt nhất là nên thành thật chút, đừng nghĩ đến bây giờ thu rồi sau này tính sổ. Coi như là chúng tôi ở Trung Hải, nhưng đối phó với đám người ô hợp này của các ông, một cú điện thoại là được rồi, cho nên đừng nghĩ đến những ý đồ xấu. Tôi biết rồi. Ngũ Thiên Phú yên lặng nói. Biết là tốt rồi. Tiện tay ném xuống chủy thủ, Lâm Dật quay đầu lại, liếc nhìn Lưu Văn Xương, "Nghe đi thôi, còn đứng ngay ra đó làm gì nữa?" "Biết, biết rồi." Nhìn thấy hai người rời đi, Khúc Băng cũng không dám ở lại chỗ này, đi theo bước chân của hai người, cùng nhau rời đi. Sảnh tiệc yên tĩnh lại, đám người đều đưa ánh mắt dừng lại ở trên người Ngũ Thiên Phú. Vết máu ở trên cổ ông ta vẫn còn hiện rõ. Nhưng chỉ có Ngũ Thiên Phú tự mình biết, vết máu trên cổ không chỉ là trên lưỡi đao mà còn trên da thịt của mình, cũng đã bị trầy xước. Người đàn ông đến từ Trung Hải kia. Thật sự dám động thủ. Từ khách sạn đi ra, gió thổi qua tai. Khúc Băng với Lưu Văn Xương mới chính thức ý thức được, những gì vừa mới xảy ra không phải là mơ, toàn bộ đều là thật. Lâm Dật ở trước mặt vô số thương nhân ở Quảng Châu đem Ngũ gia nổi tiếng khắp thành phố giáo huấn một trận. Lấy sức một người, ép ông ta không nhấc nổi đầu lên. "Lâm tiên sinh, việc này xem như là giải quyết tốt đẹp rồi, Ngũ Thiên Phú bọn họ, hẳn là sẽ không đến gây trở ngại cho chúng ta nữa." Đều là nhóm người không trải qua mặt đài, ông ta không có cái lá gan lớn như vậy. Ở Trung Quốc, xác thực có rất nhiều người, có thể nói là hùng cứ một phương chư hầu. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, chỉ là đứng ở nơi đó, người khác đều sẽ kính nể ba phần. Mà Ngũ Thiên Phú còn chưa tới trình độ đó, kém không phải nhỏ tí tẹo. Bằng không Ngô Triệu Hữu, cũng không khả năng vì kết giao phần quan hệ này với mình, mà không nể mặt ông ta. Nó cho thấy Ngô Triệu Hữu căn bản không để ông ta vào trong mắt. Hơn nữa một cái hạng mục có giá trị hơn 2 tỷ, vẫn còn đang tranh mặt đỏ tới mang tai. Cũng xác thực không ra hồn. "Lâm Tổng, anh nói như vậy tôi an tâm rồi." "Được rồi, đưa tôi trở về." "Lâm tiên sinh, nếu không để tôi đưa anh về, vừa vặn tôi còn tiện đường." Khúc Băng nói. "Vậy cũng được, dù sao ai đưa đều giống nhau." Ánh mắt Lưu Văn Xương chuyển động, rất thức thời nói. "Lâm Tổng, vậy tôi đi trước đây." "Đi đi." Lâm Dật gật đầu, sau đó lên Maserati của Khúc Băng, lái xe hướng về cô nhi viện. "Lâm tiên sinh, anh đối với chuyện của hai bọn họ thấy thế nào?" "Không phải nói chung đụng đều rất tốt sao, tôi cũng không tư cách can thiệp quá nhiều, hai người bọn họ ở bên nhau hạnh phúc là được rồi. Trong nhà của chúng tôi cũng lén lút thương lượng một chút, nếu như ở bên nhau không có vấn đề gì, chuẩn bị sang năm nghiên cứu một chút chuyện kết hôn. Về phương diện lễ hỏi, ngài bên này có yêu cầu gì không?" "Cái này còn thật không có." Lâm Dật nói ra. "Điều kiện Khúc gia các cô cũng rất khá, chúng tôi cũng còn có thể, em ấy nếu như kết hôn, cũng không cần vì chuyện tiền bạc này mà lo lắng, chuyện lễ hỏi liền miễn đi." "Nên cho hay là muốn cho?" Khúc Băng nói. "Nhà của chúng tôi muốn cho 1.01.000, nếu như Lâm tiên sinh không có ý kiến, chúng tôi liền theo con số này làm." "Được, đây đều là việc nhỏ." Lâm Dật nói. "Nếu như công ty cô bên kia có cần hỗ trợ gì, liền gọi điện thoại cho Kỷ Hiển Chiêu của công ty chúng tôi, chỉ cần đề tên tôi là được." "Vậy thì cảm ơn Lâm tiên sinh rồi." Tốc độ lái xe của Khúc Băng không nhanh, càng nhìn người đàn ông này, càng cảm thấy có nét đẹp nội tâm. Chỉ tiếc anh ta có bạn gái rồi, bằng không chính mình còn có thể có một chút cơ hội. Rất nhanh, xe lái đến viện mồ côi, Lâm Dật lên tiếng chào hỏi xong liền hướng trong nhà đi đến. Anh đã về rồi, ăn cơm chưa?" Quách Ngưng Nguyệt nói. "Đã ăn rồi, em không cần lo cho anh." "Ha ha." Kỷ Khuynh Nhan giúp Lâm Dật đem áo khoác cởi ra, sau đó treo ở trên kệ áo. "Chuyện của công ty cũng xử lý xong rồi sao? Có vấn đề gì không?" "Toàn bộ đều làm tốt rồi." Lâm Dật nói. "Giao thiệp quan hệ cũng đã thông, về sau chúng ta có thể chuyển trọng tâm kinh doanh sang Quảng Châu rồi, chỉ dựa vào một bên Trung Hải khởi động, tốc độ vẫn là chậm chút. Anh không thể nhìn việc này từ góc độ Internet được, ngành công nghiệp truyền thông là như thế này, tốc độ tăng trưởng khẳng định chậm." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Mà lại theo phát triển của nền kinh tế, tỷ lệ của ngành công nghiệp bất động sản sẽ từ từ giảm bớt, em cũng phải tìm cách chuyển đổi." "Có cái gì chuyển đổi tốt, em đi đến tập đoàn Lăng Vân không được sao?" "Cái này cần xem tâm trạng của em." Lâm Dật cười rộ lên, cô ấy trước sau gì đều kiêu ngạo như vậy. "Mẹ của chúng ta đâu rồi?" Lâm Dật hỏi, "em nãy giờ về mà cũng không thấy bà ấy." "Ngày mai không phải nguyên đán sao?" "Mẹ ở nhà bếp đang chuẩn bị đồ, nếu như ngày mai mới chuẩn bị liền không còn kịp mất." nói mẹ đừng chuẩn bị nữa, ngày mai ra ngoài ăn. Được rồi. Biết được muốn đi ra ngoài ăn, Vương Thúy Bình còn có chút không đồng ý. Trong ấn tượng của bà, Tết Nguyên Đán là một lễ hội truyền thống của Trung Quốc, qua một ngày lễ như vậy, phải ở nhà ăn mới được, như vậy mới có bầu không khí của ngày lễ. Nhờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ưng với sự kiên trì của Lâm Dật, cũng chỉ đành đồng ý. Ngày hôm sau, Lâm Dật tìm được một khách sạn 5 sao, ăn uống một trận, mới cùng Kỷ Khuynh Nhan trở về Trung Hải. Sau khi xuống máy bay, Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Bây giờ là hơn 4 giờ chiều, đến nhà em ăn cơm tối là thích hợp, cũng không biết mẹ vợ tương lai của anh có thể cho anh bao lì xì lớn cỡ nào. Anh cái người này, anh đem em bắt cóc đi, còn muốn đòi tiền lì xì của mẹ em, anh không cảm thấy mình rất quá đáng à? Không mất mặt. Lâm Dật đứng đắn nói. Anh nếu không lấy em, thì em sẽ còn ăn bám họ một thời gian nữa. Anh giúp đỡ bọn họ giải quyết khó khăn rồi, cho anh ít tiền, không tính quá đáng. Hừ, anh chính là được tiện nghi còn ra vẻ, em mới sẽ không ăn bám ba mẹ. Cơm tất niên của nhà Kỷ Nghiên Nhan cũng rất phù hợp với phong cách gia đình giàu có, chọn lựa tiến hành ở khách sạn. Thứ nhất là không thiếu tiền, cho nên rất nhiều năm đều lấy tiền ăn Tết ở bên ngoài. Tuy rằng Vương Thúy Bình luôn nói, bữa cơm đoàn viên phải ở nhà ăn mới hợp quy củ, nhưng điều quan trọng nhất là bởi vì ăn ở nhà tiết kiệm tiền hơn. Thứ hai, Kỷ gia là đại gia tộc, ngoại trừ Kỷ lão gia tự phía dưới còn có con cái, còn có rất nhiều thân thích khác nữa. Lúc lễ mừng năm mới, bọn họ cũng sẽ đều đến thăm Kỷ Vĩnh Thanh. Vừa làm tròn chữ hiếu, vừa để trao đổi chút chuyện làm ăn. Cho nên hàng năm lúc ăn cơm, ít nhất cũng là hai bàn mới đủ. Mà lần này, Kỷ Khuynh Nhan đưa Lâm Dật tới, ở một mức độ nào đó, xem như là chính thức tuyên bố quan hệ giữa hai người rồi. Ngược lại là Lâm Dật trở thành đối tượng của già trẻ trong nhà. Chỉ cần là có người gọi anh rể, vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều, nâng chén uống là được rồi. Cũng may tửu lượng Lâm Dật kinh người, uống với 5 người em trai với 2 em gái của Kỷ Khuynh Nhan, tất cả đều uống say ngất rồi. Buổi ăn cơm tối gia đình hơn 10 giờ đêm mới xem như là kết thúc. Hơn nữa Lâm Dật cũng nhận được 18.888 tiền lì xì, ngụ ý bên trong là một năm mới làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào. Sau đó, Lâm Dật còn bị đám người Tần Hán gọi đến quán bar để tổ chức tiệc giao thừa quy mô lớn. Kỷ Khuynh Nhan cũng khó có khi đi theo chơi đến hưởng đông mới đi về nghỉ. Làm hai người ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, đã hơn 2 giờ chiều, hiếm khi được hưởng thụ kỳ nghỉ Tết dương lịch như vậy. Thế nhưng, lúc Lâm Dật tỉnh dậy nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ, đều là Nhan Từ gọi tới. Ngoài ra, còn có một tin nhắn WeChat. Khi nào thấy gọi lại cho tôi. Chuyện gì, e điện thoại gọi lại, Lâm Dật hỏi. Buổi ghi hình của chương trình bắt đầu từ ngày 5, việc này anh chưa quên đấy chứ, chuẩn bị thế nào rồi? Tôi một chút vấn đề cũng không có, lúc nào cũng có thể. Còn có một việc nữa, trưởng nhóm tiết mục thương lượng một chút, muốn thuê thuyền của bến tàu Vọng Giang các anh, chi phí có thể tính giá rẻ cho chúng tôi được không? Các cô muốn trả bao nhiêu? Tiết mục lần này, có hơn 1.600 người tham gia và nhân viên. Tôi muốn thuê hải tinh số 1, gần 1 tháng, ngân sách dự toán là 300 triệu. Đô la hay là euro? Ách! Nhan Từ dừng một chút, có chút ngượng ngùng nói, ê nhân dân tệ. Việc này cô chủ động xin đi dết dạch, hay là lãnh đạo để cô tới nói? Lãnh đạo kêu tôi tới. Nhan Từ thành thật trả lời. Đây là cái giá cả chó má gì vậy, ngay cả tiền xăng cũng không đủ. Lâm Dật nói. Bọn họ có phải hay không biết hai ta có một chân, mới để cho cô tới. Anh đứng có mà nói nhảm. Nhan Từ nói, cái kinh phí đài truyền hình rất eo hẹp, có thể lấy ra 300 ngàn, đã không tính thiếu. Cô trước đem tiền lấy về, sau đó chiếc thuyền này miễn phí cho cô dùng, qua tay một cái là có 300 ngàn, đủ cho cô đổi chiếc xe khác. Tôi không muốn tiền này, vẫn là anh giữ lại để đổ xăng đi. Không cần nhiều lời, thuyền cô cũng đừng dùng. Tìm người khác đi. Anh làm sao lại như vậy? Nhan Từ tức giận, kể tôi không muốn tiền còn không được sao? Đương nhiên không được. Lâm Dật nói, kể bởi vì cô phải hiểu một vấn đề, là lão tử cầm 300 ngàn này ngủ với cô, không phải cô cầm 1.000 đồng tiền ngủ với tôi. Ách! Nhan từ bên đầu điện thoại đã trầm mặc vài giây, sau đó cười rộ lên, "Ngày đều đã qua lâu như vậy rồi, anh vậy mà còn để bụng chuyện này." "Đương nhiên. Vậy anh cho hơi nhiều, tôi không đáng nhiều tiền như vậy." Một đêm kia trị giá 80, còn lại là đưa cho cô tiền lì xì, đây là quy củ trong nghề. "Tôi giết chết anh." Nói một câu, Nhan từ liền cúp điện thoại, Lâm Dật cũng không để ý nhiều như vậy, xoay xoay lưng, chuẩn bị ăn cơm. Hai ngày sau, Nhan từ đã gửi cho Lâm Dật rất nhiều tư liệu, cùng với chú ý hạng mục công việc, xem như là gian lận trong bóng tối. Nhưng Lâm Dật cũng không xem qua. Bởi vì ngoại trừ làm nhiệm vụ hệ thống, anh cảm thấy loại chương trình sinh tồn trong hoang dã này cũng khá là thú vị. Nhưng nếu như chơi gian lận, vậy thì không còn gì thú vị rồi. Khi Tần Hán và những người khác biết tin tức này, đều dồn dập vỗ tay bảo hay, chờ xem tiết mục của Lâm Dật, nhưng Kỷ Khuynh Nhan lại oán trách thời gian thật dài. Ra ngoài trải nghiệm cuộc sống vậy thì thôi đi, chuyện này làm sao còn phải đi tham gia sinh tồn trong nơi hoang dã nữa. Hơn nữa còn là ở trên một hòn đảo hoang, mặc dù tổ tiết mục bảo đảm không gặp nguy hiểm. Nhưng trong thế giới hoang dã, có ai có thể nói rõ ràng? Vạn nhất gặp nguy hiểm, ai có thể chịu trách nhiệm chứ? Lâm Dật cười ha hả an ủi một hồi lâu, Kỷ Khuynh Nhan mới miễn cưỡng không nói gì. Nếu không, thật dễ dàng không buông tha cho Lâm Dật đi. Từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày 5 là giờ lên tàu đã thống nhất, sau đó liền chuẩn bị ra biển ghi hình chương trình. Kỷ Khuynh Nhan cố ý kéo đến hơn 5 giờ, mới cùng Lâm Dật lái xe đi đến bến tàu Vọng Giang. Vào mùa đông, bến tàu Vọng Giang du khách ít ỏi, cơ bản trạng thái kinh doanh đã đóng cửa một nửa. Nhưng hôm nay trời cực kỳ nóng, bất kể là trên thuyền hay là dưới thuyền, đâu đâu cũng có người. Tất cả các loại người tụ tập, mỗi người nói một ngôn ngữ của các quốc gia khác nhau, hiện trường hò hét loạn cào cào một mảnh. Nhìn thấy con tàu sắp ra khơi, nhưng một số vấn đề cơ bản vẫn còn chưa được giải quyết. Chờ một lát không phải lái thuyền đến sao? Như thế nào ở đây hò hét loạn cào cào, đoán chừng 6 giờ căn bản không đi được, tiết mục này vừa nhìn liền không ra hồn, em thấy hay là anh đừng tham gia nữa. Bởi vì trong lòng đối với cái chương trình này tràn đầy oán niệm. Ngay khi Kỷ Khuynh Nhan bắt được cơ hội, liền bắt đầu liều mạng phỉ nhổ, hy vọng Lâm Dật có thể lui ra. Nhưng suy nghĩ của Lâm Dật đã bay tới chỗ khác, không phản ứng đến Kỷ Khuynh Nhan. Đã hơn 10 ngày kể từ lần cuối cùng gặp Mít Sui Pan, bên kia một chút động tĩnh đều không có, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ngoài ra, thời hạn cho Intel cũng không còn mấy ngày nữa, bọn họ bên kia lại cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Cũng không biết bọn họ, nhân lúc mình đi vắng mà có hành động hay không. Lâm Dật, anh có nghe em nói không? Nghe đây này. Lâm Dật thuận miệng trả lời một câu, nói. Chuyện này cũng bình thường thôi, đây là chương trình do đài truyền hình tổ chức, hơn nữa còn có rất nhiều người từ quốc gia khác đến tham gia. Có sự khác biệt về văn hóa và rào cản ngôn ngữ, tình hình có phần hỗn loạn cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng điều này cũng phần nào phản ánh một vấn đề, khả năng phối hợp của ekip chương trình chưa tốt. Cho nên em hoài nghi, phương diện biện pháp an toàn của bọn họ cũng sẽ tồn tại rất nhiều vấn đề, em nghĩ tốt hơn hết là chúng ta về nhà đi. Kỷ Khuynh Nhan nói, chỉ cần anh không đi, em sẽ cho anh ôm em ngủ một tuần. Lâm Dật có chút dở khóc dở cười. Vì không cho anh tham gia chương trình, em thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí ngay cả mỹ nhân kế cũng đã vận dụng. Em không có. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em chỉ là cảm thấy đoàn ekip làm không chuyên nghiệp, không xứng với anh, cho nên đề nghị anh không nên tham gia. Lâm Dật choàn tay ôm vai Kỷ Khuynh Nhan, lại nhéo nhéo gương mặt của cô. Yên tâm, lấy năng lực của anh, những người này ở trong mắt anh chỉ là con gà nhỏ mà thôi. Em biết anh có thể đánh thắng bọn họ, nhưng ở trên một đảo hoang, có rất nhiều rủi ro không biết trước được, việc này mới là điều quan trọng nhất. Lâm Dật cười nhìn Kỷ Khuynh Nhan, thì em nói xem, cái này có phải hay không cùng yêu như thế? Hả? Cùng yêu đương có quan hệ gì? Nếu như em không thích anh ta, liền cảm thấy anh làm cái gì đều là sai. Tốt, hình như đúng là như vậy. Cho nên nói, hãy để tâm lý thoải mái, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lâm Dật siết chặt vai Kỷ Khuynh Nhan, ngày trở về đi, anh lên thuyền trước đây. Không được, em muốn nhìn anh lên thuyền. Này có gì đáng xem chứ, anh đưa em đi, nghe lời. Em muốn đứng tiễn anh. Kỷ Khuynh Nhan cố chấp nói. Như thế nào đại cô nương, làm sao lại không nghe lời như vậy? Lâm Dật nói. Hiện tại, hoặc là em tự đi lên xe, hoặc là anh đem em ôm đi, chính em chọn một cái. Đừng, để em tự đi, nhiều người như vậy. Kỷ Khuynh Nhan lộ vẻ tức giận quay về xe của mình, cô cũng không dám không nghe lời Lâm Dật. Bởi vì anh ấy nói chuyện gì thì đều sẽ làm được. Để Kỷ Khuynh Nhan lên xe, lại nhiều lần nhắc đi nhắc lại đến nửa ngày, mới lưu luyến lái xe rời đi. Đưa Kỷ Khuynh Nhan đi, Lâm Dật xoay người, hướng về thuyền đi tới. Đi ngang qua đám người, Lâm Dật phát hiện, không ít người đều đang xì xào bàn tán. Cùng nhau đứng bàn bạc điều gì đó, dường như họ cũng không vội vàng lên thuyền. Trên căn bản đều là người cùng màu da, từng người tụ tập trung một chỗ. Lúc vô tình đi ngang qua, Lâm Dật mơ hồ nghe được nội dung cuộc trò chuyện của những người này. Có vẻ như đang thảo luận về vấn đề lập tổ đội. Lâm Dật trong lòng biết rõ. Dưới sự cám dỗ của tiền thưởng cao, những người này vì lợi ích, vì thu được thành tích tốt, liền tự phát tổ chức đến cùng một chỗ. Trong hầu hết các trường hợp, đoàn thể tác chiến đều sẽ tốt hơn với một người tung hoành. Dù sao không phải ai cũng đều có một cái hệ thống giống như mình. Nhưng mà nếu có thể có một vài cô gái xinh đẹp cùng nhau sinh tồn ở nơi hoang dã, có vẻ như cũng khá thú vị. Sau khi hiểu rõ tình hình, Lâm Dật không ở nơi này lâu thêm, chuẩn bị lên thuyền. Ở trên thuyền, có nhân viên của đài truyền hình đóng giữ ở đó, mỗi người đều sẽ được phân phát một cái túi giấy. Bên trong tất cả đều là giấy tờ, chủ yếu liên quan đến cuộc sống trên thuyền và những vấn đề cần chú ý đến. Dù sao qua mấy ngày nữa mới bắt đầu lên đảo, mấy ngày gần đây còn phải ở trên thuyền. Vấn đề ăn ở của buổi tối hôm nay cần được sắp xếp hợp lý. Anh chàng đẹp trai, anh chàng đẹp trai. Một tiếng kêu trong trẻo truyền đến, Lâm Dật quay đầu lại liếc nhìn, nhìn thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa đang chạy về hướng của mình. Mà sau lưng cô, còn có một nam một nữ, mặc đồ vận động chuyên nghiệp, hiển nhiên là muốn lên thuyền. Nhưng nhìn thấy ba người này, Lâm Dật cảm thấy nhìn quen mắt, hình như đã gặp qua ở nơi nào rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại mới phát hiện, hình như trước đó lúc đăng ký ở đài truyền hình đã gặp qua. Cô gái với tóc đuôi ngựa đi tới trước mặt Lâm Dật, "Ê anh chàng đẹp trai, anh còn nhớ tôi không? Chúng ta trước đó gặp nhau ở đài truyền hình đấy." Lâm Dật gật đầu, "Kẻ có chút ấn tượng." "Ha ha, trước đó gặp một lần, hiện tại lại gặp." Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nói, "Chúng ta có duyên như vậy, có muốn lập thành một tổ đội hay không? Thành tích như vậy sẽ tốt hơn." "Tôi không muốn lập tổ." "Tại sao vậy? Anh cũng đã từ chối tôi hai lần liên tiếp rồi." Cô gái tóc đuôi ngựa nói, "Thì chẳng lẽ là tôi không đủ đáng yêu sao? Đáng yêu hay gợi cảm ở trước mặt tôi không đáng nhắc tới." "Ách, cho nên đây chính là lý do anh từ chối tôi sao?" "Ừm, quá nhỏ. Tôi đã 23 rồi, cũng đã tốt nghiệp đại học rồi. Tôi nói là số đo nhỏ, không phải tuổi tác." Lâm Dật chỉ ngực của cô, "Ê một cô gái 36A như cô, cũng đừng có ôm ấp mơ mộng hão huyền nữa." "Hả?" Cô gái vòng hai tay ôm trước ngực, "Ê anh, làm sao anh biết, đây chính là bí mật của tôi." "Không có gì khác, chỉ có quen thuộc cô." "Ách." Cô gái dừng một chút, "Anh ấy lớn lên đẹp trai như vậy, nói như vậy ngược lại cũng hợp tình hợp lý." "Anh chàng đẹp trai, anh đã hiểu lầm, kỳ thực muốn cùng anh lập tổ đội không phải là tôi, là chị của tôi." Cô gái nói, "Trước tiên tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Lý Gia Nhạc, người phía sau là chị của tôi Lý Gia Ni, còn lại đây là anh của tôi, chúng tôi chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tên là Hoàng Vân Hàn. Lần này là hai người bọn họ tới tham gia hoạt động, tôi chính là đến để đưa tiễn, thuận tiện tới Trung Hải chơi một chút." 38C ngược lại là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. "Lý Gia Ni, còn thật không phải ngu dốt. Cái này cần mò qua bao nhiêu người mới luyện năng lực như thế, một đôi mắt vàng chói lửa. Cái kia sẽ đồng ý đi." Lý Gia Nhạc cười nói, "Chị của tôi và anh tôi thân thủ đều rất tốt, nhưng lại thiếu kiến thức về sinh tồn trong tự nhiên. Tôi cảm thấy các anh đi cùng nhau, vậy thì tam kiếm hợp bích, như hổ thêm cánh, nhất định có thể lấy được thành tích tốt." "Hả? Cô làm sao lại kết luận tôi là chuyên gia trong lĩnh vực sinh tồn này?" "Nhìn tướng mạo và vóc người của anh." Lý Gia Nhạc nói, "Ê anh lớn lên trắng nõn nà, hơn nữa còn đẹp trai như vậy, nhất định là chuyên gia, điểm ấy không chạy đi đâu được." Được, các cô nói cái gì thì chính là cái đó, đúng lúc tôi đi một mình cũng chán. Cái kia liền nói rõ rồi, cung chúc các anh mã đáo công thành nha. Mượn lời chúc tốt lành của cô. Lý Gia Ni đi tới trước mặt Lý Gia Nhạc, kể thời gian không còn sớm nữa, chúng ta lên tàu trước thôi. Em tìm khách sạn ở lại trước, chờ bọn chị trở về, đừng có chạy lung tung. Dạ, chị cố lên. Nhường một chút. Lúc hai chị em đang cáo biệt, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng kêu gào. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mười mấy người, từ phía sau mình chạy tới. Lý Gia Ni không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị đẩy ra. Mười mấy người từ qua trước mặt của cô, cũng không có ý nói xin lỗi. Chú ơi, lại là Lý Thần Tinh. Lý Gia Nhạc mắt như sao sáng. Hả? Lý Gia Ni lẩm bẩm một câu, chị em còn quen biết bọn họ à? Đương nhiên quen biết. Lý Gia Nhạc hưng phấn nói. Đi ở trước mặt, người đàn ông mang khẩu trang kia, nhưng là Lý Thần Tinh, một trong bốn người đứng đầu Trung Quốc, rất nổi tiếng trong làng giải trí. Chị ngay cả anh ấy cũng không biết, quá ô út rồi. Nhưng làm sao nhìn như con gái vậy? Chị đây liền không hiểu được, người ta cái này gọi là hoa mỹ nam, muốn chính là loại vẻ đẹp âm dương này. Hơn nữa anh ấy còn có thể hát nhảy, rap và chơi bóng rổ, một thần tượng tuyệt đối có chất lượng. Lý Gia Nhạc nói. Nhưng mà anh ấy làm sao lại tới tham gia cái chương trình này nha, chẳng lẽ anh ấy muốn đi theo con đường người đàn ông mạnh mẽ? Tại sao trong chương trình này lại có minh tinh Lưu Lượng, phiền nhất chính là cái này? Lý Gia Ni nhíu chân mày nói. Đoán chừng tổ tiết mục cũng là vì muốn thu hút người xem. Hoàng Vân Hàn nói. Nhưng chương trình này đã thống nhất với các đài truyền hình từ rất nhiều quốc gia, mang lại một trận chiến lớn như vậy, cũng còn tập trung vào chương trình Sống Trong Hoang Dã. Lý Gia Ni gật đầu, kể nếu như những minh tinh nổi tiếng này cuối cùng trở thành xu hướng chính của chương trình, truyền thông của các nước khác cũng sẽ không đồng ý. Ai nha, các anh chị cũng không nên nói như vậy nha. Lý Gia Nhạc nói, sau khi ghi hình bắt đầu, chị phải giúp em giúp chăm sóc Lý Thần Tinh nhà chúng em, thuận tiện xin chữ ký giúp em. Lý Gia Ni trợn mắt nhìn em gái mình, người như anh ta, hoàn toàn chính là cục tạ, mang theo chẳng có tác dụng gì, em đừng có mà nằm mơ nữa, mau trở về đi. Ừ. Lý Gia Nhạc nói, cho dù không thể giúp một tay, nhưng hãy giúp em xin chữ ký đi. Lý Gia Ni lừa một cái, không phản ứng lại với đứa em gái hoa si này, cùng với Lâm Dật đi về phía bong tàu. Mà trong quá trình đó, Lâm Dật mới nhớ tới, cái người tên là Lý Thần Tinh này là ai. Lúc mình phát sóng trực tiếp bán hàng trước đó, các quan chức bên Đấu Ngư tìm minh tinh đến áp trận cho mình, hình như là anh ta. Vậy mà lại gặp ở đây, cũng coi như là oan gia ngõ hẹp rồi. Rất nhanh, một nhóm ba người lên trên thuyền. Lâm Dật phát hiện, người ở chỗ này so với bên dưới còn nhiều hơn. Tất cả mọi người đều ăn mặc chuyên nghiệp, so với những người đứng trên bong tàu, những người ở bên dưới có thể hình dung là một đám ô hợp. Nhưng cùng với phía dưới như thế, ngoại trừ nhân viên tổ tiết mục ở ngoài, những tuyển thủ có trình độ hình như cao này cũng lựa chọn chế độ tổ đội. Chỉ có một số người, giống như những người ở bên cạnh anh, chỉ có 2-3 người. Có hơn chục người trong số họ, trận thế cũng không nhỏ. Lâm Dật tự xem một lúc mới phát hiện, trong mỗi đội nhỏ dường như đều có người như mình vậy, ngoại hình cũng không nổi bật. Nhưng ở qua cách bọn họ trao đổi, có thể nhìn ra, những người này vẫn là rất được tôn trọng, bọn họ nói chuyện không ngừng. Sau khi nghe bọn họ nói chuyện một lúc, phát hiện những người này đều là chuyên gia trong sinh tồn, cùng mình ở trong đội ngũ phẫn diễn đồng dạng nhân vật. Ngoài ra, điều khiến Lâm Dật ngạc nhiên là ngoại trừ những người được gọi là tuyển thủ chuyên nghiệp này, còn có một phần nhóm nhỏ người phân tán các góc ở trên bong tàu, dáng vẻ của những người này khác hoàn toàn. Da miệng thịt mềm, như đàn bà tựa như không hợp. Không có gì ngạc nhiên khi những người này cũng đều là minh tinh giống như Lý Thần Tinh, đến nơi này cọ một chút nhiệt. Dù sao cũng là chương trình tầm cỡ quốc tế, lưu lượng truy cập lớn như vậy, ai cũng muốn tham gia cọ nhiệt một chút. Nhưng người nào có thể cọ tới, chính là Bát Tiên Quá Hải, các hiển thần thông. Vậy mà lại có nhiều minh tinh lưu lượng tham gia như vậy, cũng thực sự là đủ lợi hại rồi. Hoàng Vân Hàn nói. Không cần thiết quan tâm đến nhóm bọn họ, làm tốt chuyện của chúng ta là được rồi. Lý Gia Ni nhàn nhạt nói. Nhìn ra, những minh tinh lưu lượng ở trước mặt cô ấy là thật sự không thích. Trong suốt quá trình này, Lâm Dật vẫn luôn im lặng. ánh mắt không ngừng quan sát Lý Gia Ni và Hoàng Vân Hàn. Luôn cảm giác hai người kia có chút không bình thường. Cũng không phải nói tinh thần không bình thường, nhưng động cơ của bọn họ thật sự hơi khó hiểu. Nhìn cách ăn mặc của hai người là biết điều kiện gia đình chắc chắn không tồi. Hơn nữa còn không phải gia đình khá giả bình thường. Cuối cùng cũng có thể đạt đến trình độ khúc gia ở Quảng Châu. Mặc dù giải thưởng 5 triệu đô la rất hấp dẫn, nhưng những người xuất thân từ gia tộc như vậy, hẳn là sẽ không bất chấp nguy hiểm tới tham gia một chương trình như vậy. Hơn nữa từ lời nói cử chỉ bên trong cũng có thể phán đoán ra được, hai người bọn họ thân thủ hẳn là cũng không tệ, tối thiểu đã đến cấp bậc bộ đội đặc chủng. Đủ loại yếu tố này chồng chất lên nhay, liền lộ vẻ vô cùng kỳ quái. Dù sao mỗi người ai cũng không phải có hệ thống giống như mình. Xì xì xì. Ngay lúc Lý Gia Ni và Hoàng Vân Hàn bàn tán về những minh tinh lưu lượng này, đài phát thanh trên tàu vang lên. Các vị tuyển thủ dự thi xin chú ý, còn 10 phút nữa thuyền sẽ ra khơi, xin tất cả tuyển thủ đến đuôi thuyền trên bong thuyền tập hợp. Nội dung phát thanh rất đơn giản, sau đó lặp lại 3 lần mới kết thúc. Chúng ta đi đuôi thuyền tập hợp trước, đoán chừng là có bước yêu cầu kế tiếp. Lý Gia Ni nói. Ba người cùng nhau đi đến phía sau bong tàu. Bể bơi Lộ Thiên đã bị đóng cửa, nếu như ai chưa từng tới hải tinh số 1, nhất định sẽ không biết, ở dưới chân mình đang đứng sẽ là một cái hồ bơi. Mặc dù là tập hợp, nhưng tất cả mọi người đứng phân tán nhiều chỗ. Chỉ có thể miễn cưỡng nói là tụ tập chung một chỗ, với tập hợp còn không hợp. Hơn nữa xuất phát từ quan hệ chủng tộc, cơ bản đều là người quốc gia mình đứng chung một chỗ. Trung Quốc có số người đông nhất, hình như có 60 mấy người. Thứ hai là nước Mỹ, có hơn 50 người. Mà những người đến từ xứ lạnh và các quốc đảo cũng chiếm một tỷ lệ nhất định, tương đương với số người châu U dự thi. Nhưng ở trong những người này, Lâm Dật cũng không nhìn thấy những tiểu thịt tươi kia, hẳn là đi cửa sau rồi, sớm về trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Ba người Lâm Dật đứng ở trong góc sau, cũng không thu hút. Trùng hợp là, Lâm Dật cũng nhìn thấy Trần Đông Triết và Lý Sinh đã gặp qua bọn họ khi báo danh. Ánh mắt của hai người, ở giữa không trung tụ hợp, mang theo nồng nặc ý lạnh. Lâm Dật phớt lờ Trần Đông Triết và Lý Sinh, ánh mắt nhìn hướng phía trước, bởi vì Nhan Từ đi ra. Nhan Từ vẫn như trước đi theo con đường ngự tỷ. Quần màu đen, phối hợp thêm quần nhung màu đen, nửa người trên là màu đỏ tu thân nữ sĩ tiểu Âu phục. Mặc dù bộ đồ này có chút đẹp để khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, nhưng đối với khí chất của cô, Nhan Từ cũng coi như là liều mạng. Bởi vì xung quanh cô, những kia đến từ châu U, từng một so với cô còn mặc ít hơn nữa. Lâm Dật bỗng nhiên có một loại suy nghĩ ác khá thú vị. Ra lệnh cho thuyền trưởng, đem thuyền chạy đến hướng đông bắc, làm đám người này bị đông chết. Sự xuất hiện của Nhan Từ khiến những người đàn ông có mặt đều nhìn chằm chằm không chớp mắt. Gương mặt thanh tú đậm chất phương Đông, cùng với vóc người đẩy đà đúng chất U Mỹ, ngay cả khi có phải đối mặt người đàn ông U Mỹ cũng có đầy đủ sức hấp dẫn. Sau mười mấy phút, tất cả những người tham gia thi đấu đều đã tập hợp xong xuôi, tại đuôi thuyền trên bong thuyền. Lúc này, Nhan Từ cầm microphone, dùng giọng phát thanh tiêu chuẩn nói. Cảm ơn mọi người, tới tham gia ghi hình về hoang dã cầu sinh lần này. Chương trình lần này quy tụ các đài truyền hình đến 8 quốc gia, số người tham dự ghi hình đạt đến 1.659 người. Nhan Từ thoải mái hào phóng, chậm rãi nói chuyện hơn 10 phút, phía dưới phiên dịch cũng rất tận tâm dịch cho những người nước ngoài khác, không dám có chút qua loa. Chỉ là không có nhiều thông tin hữu ích, ngoại trừ biết số lượng người tham gia cao tới 289 người, còn mọi cái khác cơ bản đều là vô nghĩa. Tiếp theo, quy tắc chi tiết cụ thể sẽ được người dẫn đầu cho tất cả quốc gia và đạo diễn nói rõ với mọi người. Chương trình của chúng ta cũng chính thức bắt đầu ghi hình, chúc mọi người may mắn. Bài phát biểu của Nhan Từ đổi lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt và những tiếng huýt sáo liên tục. Trong mắt mọi người đều là dục vọng, không hề che giấu chút nào. Hận không thể hiện tại liền có thể ngủ với cô ấy. Đối với một người đàn ông mà nói, điều tuyệt vời nhất là người khác đều ở trong đầu ảo tưởng, muốn đem người phụ nữ này của mình o ít ít 1.000 lần. Nhưng trên thực tế, cô ấy đã bị mình ngủ qua rồi. Công đức và danh vọng tiềm ẩn. Bởi vì có rất nhiều tuyển thủ Trung Quốc tham gia thi đấu nên họ đứng nguyên vị trí của mình. Nhan Từ và các lãnh đạo đài truyền hình khác cũng không đi, chuẩn bị ở nơi này, nói cụ thể chi tiết các vấn đề. Đối mặt với người của mình, Nhan Từ buông lỏng không ít, nói. Chắc hẳn mọi người lúc ghi tên, hẳn là đều đã gặp tôi là đạo diễn của chương trình này, Nhan Từ. Liên quan với các chú ý trong việc ghi hình, tôi ở chỗ này để nhắc lại một lần nữa. Thời gian ghi hình cũng không cố định. Nó thể bắt đầu đột ngột khi các bạn ăn cơm, ngủ, thậm chí là lúc đi nhà vệ sinh. Cho nên mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó với các trường hợp tình huống khẩn cấp. Thiệt hay giả vậy, cái này cũng đùa thái quá rồi, làm sao lại giống như đang diễn tập quân sự vậy? Có người đặt câu hỏi. Chúng tôi muốn chính là loại hiệu quả này. Nhan Từ nói. Ở nơi hoang dã, chuyện gì đều cũng sẽ có khả năng xảy ra, không thể cái gì cũng chờ các bạn chuẩn bị kỹ càng mới bắt đầu, tiết mục là như thế này, cuộc sống cũng giống như vậy. Sau khi nói xong, Nhan Từ nhìn những người có mặt ở đây, "Ê, mọi người còn có câu hỏi nào khác về vấn đề này nữa không?" Đám người không trả lời, xem như là ngầm thừa nhận. Đối với bọn họ mà nói, phương thức như thế này cũng rất thú vị. Chỉ cần tinh thần mình luôn sẵn sàng, các quy tắc liền là đối với mình có lợi. Thấy không còn ai nói tiếp, Nhan Từ lại tiếp tục nói. Tôi hiện tại sẽ giới thiệu sơ lược qua về tình hình của hòn đảo. Tên của hòn đảo là Cửu Xuyên đảo, nhưng diện tích lại không nhỏ, có hơn 1.000 km, tương đương với 1/6 ở Trung Hải. Ở trung tâm Cửu Xuyên đảo có một ngọn núi lửa đã tắt với độ cao hơn 800 mét, nhưng địa thế dốc đứng, chỉ cần người có thể thuận lợi leo đến đỉnh núi, sẽ là người đứng đầu trong sự kiện và cũng có thể thuận lợi nhận được tiền thưởng. Lời nói của Nhan Từ khiến tất cả những người tham gia đều nóng lòng muốn thử lên. Chỉ cần leo đến đỉnh núi, liền có thể lấy được tiền thưởng lớn, độ khó cũng không giống như trong tưởng tượng lớn như vậy, thậm chí còn có chút đơn giản. Nhưng Lý Gia Ni và Hoàng Vân Hàn biểu hiện đều rất bình tĩnh, không có chút nào kích động. Tổ tiết mục đặt ra tiền thưởng cao như vậy, khẳng định không thể để người ta dễ dàng lấy được, bọn họ cao hứng có chút quá sớm. Lâm Dật Nhàn rỗi nhàm chán, quan sát những người khác. Quả thật có nhiều người mặt tràn đầy hứng khởi, giống như là Trần Đông Triết và Lý Sinh đã gặp trước đó. Nhưng mà cũng có một phần nhỏ người đoán được, không thể để người dự thi, dễ dàng lấy được tiền thưởng. Tất nhiên sẽ có nhiều loại cản trở ở bên trong. Mọi người không nên cao hứng quá sớm, hãy nghiêm túc chút. Nhan Từ nói. Theo tư liệu ghi chép, loại hoang đảo này, ngoại trừ nhân viên quốc phòng thủ ở đảo, theo lệ kiểm tra, chưa từng có bất kỳ ghi chép cư trú. Nói cách khác, không có bất kỳ con đường có sẵn có thể chọn, toàn bộ mọi người phải động thủ khai thác. Tình hình ngọn núi, chúng tôi cũng sớm đã khảo sát qua, nó rất dốc đứng, muốn leo lên đi tới, cũng không phải chuyện dễ dàng. Một chậu nước lạnh tạt xuống, nhiệt tình của mọi người cũng giảm bớt. Về thực phẩm và trang thiết bị, chúng tôi đã chuẩn bị xong, gần như đủ cho các bạn sử dụng trong một tuần. Nhưng tháng ngày về sau làm sao vượt qua, phải nhờ vào mọi người tự nghĩ biện pháp rồi. Trong cuộc hội thảo mô phỏng trước đó, nhiều chuyên gia về sinh tồn trong tự nhiên phổ biến cho rằng, ở vào tình thế như vậy, muốn leo lên đến đỉnh núi sẽ mất ít nhất một tháng để leo lên và giành vị trí đứng nhất, cho nên sớm đã chuẩn bị cho điều này. Đám người yên lặng nghe, cũng không có nói ra bất kỳ gợi ý gì. Ngoài ra, bởi vì Cửu Xuyên đảo là một hoang đảo không hơn không kém, không có sẵn bến tàu xung quanh, hải tinh số 1 sẽ ở một nơi cách Cửu Xuyên đảo 1 hải lý. Nhưng chúng tôi cũng chuẩn bị trước 50 thuyền cứu sinh nhỏ. Trọng lượng giới hạn là 260 kg, chỉ có thể 3 đến 4 người đi được. Về phần cuối cùng ai có thể lấy được, thì tùy vào khả năng của mọi người rồi. Mẹ kiếp, lại còn có quy định như thế, đây chính là tiết tấu đoạt đồ tiếp viện. Mọi người có thể hiểu như vậy. Nhan Từ nói, thì hơn nữa ở các giai đoạn khác nhau, cũng sẽ phân phát tiếp tế khác nhau. Đến lúc đó chúng tôi sẽ tiến hành thông báo khác cho các bạn. Nghe được một loạt bài phát biểu của Nhan Từ, Lâm Dật cảm thấy cô ấy chính là lão đạo diễn rồi, mánh lới 10 phần. Điều khán giả quan tâm cũng không phải là sự sinh tồn nơi hoang dã mà là những trận xung đột khốc liệt và nước mắt. Nếu không những bộ phim truyền hình đạo đức bị chặn lúc 8 giờ, cũng sẽ không nổi như vậy. Điều nên nói tôi cũng đã nói xong, thời gian còn lại mọi người tự do hoạt động. Có thể chuẩn bị cho phần tiếp theo, nếu có chỗ không hiểu, có thể đi tìm nhân viên để hỏi, giải tán. Sau câu khẩu lệnh mấy chục người toàn tập giải tán. Lâm Dật xoay người hướng về khoang thuyền đi đến, ngược lại là Nhan Từ, ở phía sau nhìn sâu Lâm Dật, trong lòng lẩm bẩm một câu. Tôi mặc đồ này không đẹp sao? Làm sao liếc mắt cũng không nhìn tôi một cái? Đã đến khoang thuyền, Lâm Dật bị Lý Gia Ni kéo đến gian phòng, ba người cùng nhau ngồi xuống. Lâm tiên sinh, dựa theo quy định của tổ tiết mục, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đảo, cho nên chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không cần phải sốt ruột. Lâm Dật nói, e đều đã đến nước này rồi, đi ăn cơm tối trước rồi lại nói. Làm sao không sốt ruột đây? Hoàng Vân Hàn nói. Đạo diễn đã nói rồi, tiết mục lúc nào cũng có thể bắt đầu, vạn nhất lúc ăn cơm bắt đầu, chúng ta không phải bỏ qua thời cơ tốt nhất sao? Lâm tiên sinh, tôi cảm thấy chúng ta vẫn là nên nghiêm túc một chút thì tốt hơn. Lý Gia Ni nói. Lâm Dật bất đắc dĩ thở dài, vì vừa nãy Nhan Từ đã nói rồi, sẽ ngừng ở đó cách một hải lý, lẽ nào các cô không nghe thấy sao? Cái này có quan hệ gì ư? Dựa theo tư liệu, khoảng cách thẳng tắp từ Trung Hải đến Cửu Xuyên đảo là khoảng 900 hải lý, nếu quy đổi ra là khoảng 1.700 km. Mà tốc độ ra khơi nhanh nhất của du thuyền cỡ lớn như Hải Tinh số 1 là 28 hải lý, giờ, tốc độ khoảng 50 km một giờ. Nói cách khác, sẽ mất ít nhất 36 tiếng, mới có khả năng lên đảo được. Các cô gấp gáp như vậy làm gì? Lẽ nào bọn họ còn có thể trên Thái Bình Dương đem các cô ném xuống sao? Nghe Lâm Dật vừa nói như thế, hai người này mới phản ứng được, còn giống như thực sự là đạo lý đó. Cho nên hiện tại, đi ăn cơm trước, chuyện còn lại chút nữa bàn bạc lại sau. Về chuyện thuyền cứu sinh, chúng ta có cần phải chuẩn bị không? Lý Gia Ni nói, khả năng cái này sẽ được phân phát trong một thời gian cố định. Không cần quan tâm đến chuyện chiếc thuyền, khẳng định có thể giúp bọn cô làm một cái. Anh chắc chắn. Đương nhiên. Lâm Dật bình tĩnh nói. Một đám người chơi bình thường, làm sao so với tôi, người có móc nối trên thuyền. Hải Tinh số 1 đều là của lão tử, nếu như giành không được một cái thuyền, đây không phải là tự tát vào mặt sao? Gia Ni, em đừng nghe anh ta nói bậy. Hoàng Vân Hàn nói. Chúng ta hiện tại đang ở trong trạng thái cạnh tranh với tất cả mọi người. Quá trình đoạt thuyền, chính là quá trình đào thải sẽ rất là khốc liệt. Ai có thể bảo đảm nhất định chúng ta có thể lấy được thuyền? Kỳ thực cái vấn đề này cũng không phải khó, với thân thủ của chúng ta muốn lấy được một chiếc thuyền, vấn đề cũng không lớn. Lý Gia Ni nói. Chỉ là không biết, cái phân đoạn này sẽ bắt đầu khi nào. Cái này còn cần nghĩ sao, nhất định tàu tới nơi thì sẽ bắt đầu. Lâm Dật nói. Điều mà đài truyền hình muốn là tỷ lệ người xem, chẳng lẽ đoạt thuyền sau đó mọi người liền ở trên tàu ngồi đợi sao? Trừ phi đầu của bọn họ bị cửa kẹp. Bằng không sẽ không làm như vậy. Nói xong, Lâm Dật trực tiếp đi ra ngoài, không phản ứng lại hai người. Sớm biết bọn họ nhiều chuyện như vậy, đã không cùng theo một tổ đội rồi. Gia Ni, anh cảm thấy chúng ta với anh ta lập tổ đội, chính là sai lầm. Lâm Dật đi rồi, Hoàng Vân Hàn nói. Cũng đã kéo anh ta nhập bọn rồi, cũng không tiện đem anh ta đá đi ra. Lý Gia Ni nói. Hơn nữa em cảm thấy người này, Cũng không tệ lắm, tối thiểu đầu óc linh động đem cái tiết mục này nhìn thấu. Ít nhất sẽ không cản trở là được rồi, hơn nữa trình độ của hai chúng ta cũng đều còn có thể ứng phó ở một mức chấp nhận được, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng vừa nãy anh vừa nhìn đã biết, quả thật có không ít cao thủ, cùng với mấy gia hoa đã trải qua rất nhiều chương trình sinh tồn, nếu quả thật phát sinh xung đột sẽ khó đối phó hơn. Những người kia dù sao cũng là số ít, người thật sự có thực lực cũng không nhiều. Lý Gia Ni nói, mà chúng ta thực sự phải cẩn thận là mấy người bên chúng ta, mấy người Trung Quốc ở độ tuổi 30-40 luôn khiến em có cảm giác không thể nhìn thấu được. Đoán chừng là những gia tộc khác cũng phái người đi tới rồi. Hoàng Vân Hàn nói, tin tức đều không biết là thật hay giả, cứ như vậy giống trống khua chiêng phái người đi tới, những người này thực sự là không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Chúng ta không phải cũng giống như vậy sao, đi một bước xem một bước. Hy vọng có thể có thu hoạch. Nói xong, Lý Gia Ni cũng đứng dậy rời đi. Em đi theo anh ta làm gì? Anh cảm thấy chúng ta không cần phải để ý anh ta. Hoàng Vân Hàn khinh thường nói. Đi theo chúng ta, rõ ràng là anh ta chiếm được tiện nghi, làm giống như là chúng ta không có anh ta thì không thể vậy. Hiện tại đã 7 giờ rồi, em là đói bụng, cũng không phải muốn đi theo anh ta. Ách anh đi với em. Tuy rằng Hải Tinh số 1 là của Lâm Dật, nhưng Lâm Dật vẫn là lần đầu tiên tới phòng ăn ở đây. So với trong tưởng tượng của anh nó càng đẹp và xa hoa hơn. Đồng thời có mấy trăm người ở chỗ này ăn cơm, đều là không có vấn đề. Bầu không khí phòng ăn huyên náo, đã đến lúc ăn cơm, hầu như tất cả mọi người đều đi tới chỗ này ăn cơm. Ngoại trừ tuyển thủ và nhân viên còn làm việc, thậm chí còn có không ít bức ảnh chụp lưu niệm. Sảnh tiệc sang trọng ban đầu, nhưng bây giờ có loại cảm giác như khu chợ bán thức ăn. Hơn nữa, đầu bếp 5 sao ban đầu đã bị tổ tiết mục thay thế bằng đầu bếp bình thường, mùi vị tự nhiên có chút khác biệt. Chào anh chàng đẹp trai đến từ Trung Quốc, có muốn cùng nhau ăn cơm không? Lâm Dật quay đầu lại, phát hiện người nói chuyện là người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, trên cổ có mang huy hiệu màu đỏ, đây rõ ràng là nhân viên của sự kiện lần này. Mà cô ấy vậy mà nói tiếng Trung rất chuẩn, chỉ là còn có chút từ ngữ đặc thù, có phần mới lạ. Lâm Dật cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chương trình này được tổ chức ở Trung Quốc. Các đài truyền hình ở các nước chắc chắn sẽ cử một số nhân viên am hiểu tiếng Trung đi cùng họ, để thuận tiện cho việc giao tiếp qua lại. Đương nhiên không ngại, có thể cùng cô gái xinh đẹp như vậy cùng ăn tối, là vinh hạnh của tôi. Bởi vì đã không còn chỗ ngồi nữa, Lâm Dật đương nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời lúc này. Nhưng Lâm Dật vừa muốn ngồi xuống, liền nghe thấy Trần Đông Triết ngồi ở cách đó không xa nói. Người anh em, chúng tôi bên này còn có ghế trống này, có muốn cùng ngồi ăn với chúng tôi không? Lâm Dật ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện ngoại trừ Trần Đông Triết, bên cạnh anh ta còn có hai người đàn ông da đen. Người cao ta, ăn mặc trang phục sặc sỡ cùng ủng da màu đen. Tuy rằng tư thế ngồi rất tùy ý, nhưng cũng có thể quan sát được các góc của phòng ăn, có thể có hiệu quả tránh khỏi nguy hiểm đến từ bất kỳ phương hướng nào, vô cùng chuyên nghiệp. Phải hay không lần trước, tôi đem người của anh đánh, cho nên không phục. Các thí sinh nước ngoài không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng các thí sinh Trung Quốc thì đối với chuyện này biết rất rõ. Trước đó lúc đăng ký tên, hai bên có xảy ra xung đột, hiện tại lại gặp, Trần Đông Triết khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Tôi cho anh biết, đừng tưởng rằng anh đánh bại được tôi, liền cảm thấy mình ghê gớm. Có rất nhiều người ở trên thuyền này đều là cao thủ. Lý Sinh nói, uy hiếp nhiều như vậy có ích lợi gì không? Nếu anh không phục thì lên đi. Nói xong, Lâm Dật ngồi xuống mặt đối mặt với nữ phóng viên tóc vàng mắt xanh kia. Tiên sinh, tôi hy vọng có thể cùng anh ăn một bữa tối hoàn mỹ. Nhưng tôi không hy vọng anh cùng bọn họ phát sinh xung đột. Tại sao? Sợ ảnh hưởng đến khẩu vị à? Bởi vì hai người kia là đại diện của nước Mỹ chúng tôi, bọn họ rất lợi hại. Cho nên cô sợ tôi thua sao? Đúng vậy. Mỹ nữ tóc vàng nghịch ngợm cười cười, "Ê nhưng anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh." Nói xong, còn giơ lên giấy hành nghề của mình, chứng minh chính mình có năng lực này. Vậy thì cảm ơn cô rồi. Nhìn thấy hai người trắng trợn nói chuyện phiếm với nhau, mọi người ngồi bên cạnh đều bật cười. Trần Đông Triết cũng không được, người ta căn bản không để tâm đến anh ta nha. Đẳng cấp không giống nhau, đương nhiên sẽ không để anh ta vào trong mắt. Tiên sư nó, tôi còn thật hy vọng anh bạn kia sẽ giáo huấn anh ta một trận. Vậy mà lại chạy đi cùng hai cái người nước ngoài lập tổ đội, một chút đạo nghĩa đều không nói. Này nếu như đặt ở cổ đại, đây chính là giặc bán nước. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, cái này là quyền lợi của người ta. Bởi vì anh ta cũng đã từng sống qua ở nước ngoài, hai người đang ngồi bên cạnh Trần Đông Triết là chiến hữu cũ của anh ta. Lần này bởi vì số tiền thưởng cao, nên mọi người mới đến tham gia chương trình này. Đương nhiên sẽ không cùng người khác lập tổ đội rồi. Chỉ là thái độ từ chối người khác của Trần Đông Triết rất hung hăng, như thể anh ta có thể giành được vị trí thứ nhất vậy. Hành động như vậy khiến không ít người cảm thấy rất khó chịu. Người Trung Quốc, trên thuyền là cấm đánh nhau, hy vọng anh không cần cố ý khiêu khích chúng tôi. Đợi sau khi lên đảo rồi anh có thể sẽ nếm mùi vị đau khổ. Nói nhiều như vậy có mấy rắm dùng, không phục động thủ là được rồi, không dám cũng đừng mà bày đặt. Lâm Dật nói, đừng chậm trễ tôi cùng mỹ nữ ăn cơm, lão tử buổi tối còn muốn một phát nhập hồn đây này. Những người đang ăn cơm xung quanh đều có chút bất ngờ nhìn Lâm Dật. Người đàn ông này thực sự là đủ điên, chương trình còn chưa bắt đầu, anh ta đã tự gây thù chuốc oán cho mình rồi. Người đẹp phóng viên tóc vàng mắt xanh, cởi bỏ giày cao gót khỏi chân, ở trên đùi Lâm Dật nhiều lần ma sát mấy lần, cười nói. Cái gì gọi là một phát nhập hồn? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.